Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 78, 78, tượng trưng cho một tình yêu bất diệt vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy ngày tiếp theo, Tư Đồ Thiên Tuyết ở Minh Vương phủ dưỡng thương, hôm nay cuối cùng nàng cũng có thể đi ra ngoài sân đi dạo. Tư Đồ Thiên Tuyết trong mấy ngày qua nằm trên giường đã được bốn người Đông Nghi các nàng kể, trong Minh Vương phủ có một rừng tử đằng rất lớn. Đứng ở ngoài sẽ không thể nhìn tới tận cùng được. Lúc này đang mùa xuân, trời ấm gió mát, hoa tử đằng nở rộ vào thời tiết tốt. Nhiều đóa tử đằng từ từ nở ra, nguyên rừng cây làm không gian nhiễm một màu tím. Gió mát thổi đến, cánh hoa bay lên đầy trời, như mộng như ảo. Nói là tiên cảnh cũng không hề khoa trương. Minh Vương phủ có quản gia tên Đăng Thành, là lão nhân gia nhìn Đông Phương Huyền Phong lớn lên từ nhỏ. Đối xử với Đông Phương Huyền Phong vô cùng tốt, hắn rất khoan dung. Minh Vương phủ không có thị nữ, bởi vì Đông Phương Huyền Phong không thích có nữ nhân lượn qua lượn lại trước mắt hắn, cho nên đã điều cả đội quân tinh nhuệ mà hắn bồi dưỡng đến đây, làm hộ vệ của vương phủ kiêm luôn việc quét tước vệ sinh. Tóm lại, ở bên ngoài dù là thần thánh cũng không thể xâm nhập vào Minh Vương phủ. Nàng đi đến chiếc ghế quý phi được đặt dưới giàng hoa tử đằng ngồi xuống. Thi thoảng sẽ có thị vệ đi qua, thái độ đối với nàng rất tốt, rất cung kính, không hề tỏ thái độ rằng nàng không thích hợp với phong. Nhưng thực ra ban đầu, nghe tin Minh Vương mang vương phi hồi phủ, giống như một giọt nước mưa rơi vào lòng chảo nóng bỏng. Đa số mọi người đều nghĩ vương phi dung mạo xinh đẹp như tiên nữ tử, làm cho Minh Vương từ trước đến nay không thích nữ nhân nhịn không được mà động tâm. Nhưng qua ba ngày tiếp xúc, mọi người mới phủ định quan niệm này. Vương phi rất tốt, đối xử với thuộc hạ không khác gì bằng hữu, vì họ thấy được bốn người nữ tử hầu hạ bên người vương phi. Vương phi đối với họ giống như người nhà bằng hữu giống nhau, còn có cả bốn người thủ lĩnh Chu Tước cũng như vậy, cho nên trong lòng bọn họ đã chấp nhận Tư Đồ Thiên Tuyết là Minh Vương phi. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn những cánh hoa đang thi nhau rơi xuống, trong lòng cảm thấy rất bình yên. Lâu rồi nàng chưa có cảm giác như vậy, lâu đến nỗi nàng không nhớ được. Nàng giơ bắt được cánh hoa tử đang rơi xuống, trên môi nở nụ cười. Hoa tử đằng sở hữu vẻ ngoài tuyệt đẹp nhưng cũng chứa một lượng độc tố lớn. Trên khắp cây trừ phần hoa, và nếu như ai ăn phải lá hay quả của hoa tử đằng thì sẽ dẫn đến các tình trạng như tiêu chảy, đau bụng và có thể lấy mạng người nếu không được chữa trị kịp thời. Ai học y đều sẽ biết, nhưng có một điều họ không biết là nếu như được xử lý đúng cách thì lá và quả tử đằng sẽ có thể tiêu độc khử trùng rất hiệu quả. Nhưng phong trồng nhiều hoa tử đằng như vậy làm gì vậy, chàng có biết ý nghĩa của nó không? Nàng thích hoa tử đằng màu tím vì nó tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Trên mặt nàng hiện lên sự nhu hòa ít thấy. Đông Phương Huyền Phong ở xa nhìn lại, hắn vừa mới từ trong cung ra về đến phủ, được Đăng Thành thông báo Tuyết Nhi ở rừng hoa tử đằng. Hắn nhìn nàng giờ phút này, nàng giống như bỏ xuống mọi thứ làm cho khí chất xung quanh nàng cũng thay đổi, không còn sự xa cách lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là sự nhu hòa dịu dàng. Đông Phương Huyền Phong trên mặt trở nên nghiêm túc, giống như đã quyết định một việc nên làm. Hắn khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa khi ở bên Tư Đồ Thiên Tuyết, từng bước đi về phía nàng. Tuyết Nhi, nàng ngồi ở đây lâu chưa? Đông Phương Huyền Phong ôn nhu hỏi. Ta chỉ mới ngồi mà thôi. Phong trong phủ của chàng trồng nhiều hoa tử đằng tím nha. Tư Đồ Thiên Tuyết dịu dàng lên tiếng. Ân, Tư Đồ Thiên Tuyết thấy Đông Phương Huyền Phong chỉ ân một tiếng, sau đó thất thần giống như đang hồi tưởng gì, trên mặt hiện lên vẻ bi thương làm lòng nàng bất giác đau. Phong, nàng lên tiếng kêu hắn. Đông Phương Huyền Phong hồi thần nhìn vẻ mặt đau lòng của Tuyết Nhi thì biết chính mình thất thần hồi tưởng lại ký ức về mẫu phi, cho nên trên mặt hiện lên sự bi thương. Ta không sao. Nàng thích hoa tử đằng màu tím sao? Ân, chàng cũng thích không phải sao? Vậy chàng có biết ý nghĩa của hoa tử đằng tím không? Tư Đồ Thiên Tuyết đột nhiên muốn hỏi thử xem Phong có biết ý nghĩa của hoa tử đằng tím hay không? Đông Phương Huyền Phong nhìn vẻ mặt nàng một lúc cũng chưa lên tiếng, làm cho Tư Đồ Thiên Tuyết nghĩ là hắn không biết, muốn mở miệng nói thì giọng nói ôn nhu của hắn vang lên. Hoa tử đằng tím tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu, vì vậy Tiết Nhi tình yêu của ta đối với nàng cũng như vậy bất diệt, vĩnh cửu. Mà giờ phút này ở xung quanh mấy người Chu Tước Thu Mai tiến đến nhìn đến khung cảnh giống như tiên cảnh liền thất thần. Không phải bọn họ chưa từng thấy chủ tử, tiểu thư ở bên nhau, nhưng lần này thật sự làm cho bọn họ ở trong lòng cảm thán chủ tử, tiểu thư thật quá xứng đôi. Cách chương.